Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 556, chương 554, Lâu Sơ Chiến Trận. Trận đấu này trên dưới nửa chàng hiện ra hoàn toàn khác biệt cục diện. Hiệp 1 MU chiếm cứ nhất định ưu thế. Xuống nửa chàng Atletico đè ép Red Devil đánh. Xem ra Kim Tiger đội bóng muốn lên cấp Champions League tứ cường. Độ khó rất lớn a. Tại Calderon sân bóng trực tiếp thời gian, Trích có chút lo lắng. Ta nhìn MU không đùa rồi. Norrie trực tiếp tuyên án rồi MU tử hình. Bọn họ đây là 7 ngày bên trong trận đấu thứ 3. Cầu thủ thể năng tình huống rất kém cỏi. Hiệp 1 còn có thể miễn cưỡng chiếm thượng phong. Nửa chặng sau cho tới bây giờ, bọn họ liền một lần đánh vào khung cửa phạm vi bắn không có cửa đâu. Hơn nữa theo thể năng tiến một bước trượt xuống, bọn họ sẽ gặp được càng lớn khó khăn. Trích nhìn lấy trên trận MU cầu thủ, làm vì nước Anh TV truyền thông, ta vẫn là rất hy vọng Premier League có thể chiến thắng. Nhưng là trước mắt chúng ta không nhìn thấy mảy may MU có thể chiến thắng mầm móng cùng dấu hiệu. Cái khác cầu thủ không nói trước, liền nói một chút nửa chặng sau mới vừa lên trận Van Persie. Từ khi hắn ra sân về sau, hai cước không tệ, sút gôn cơ hội đều thả pháo cao xả. Thật sự là rất đáng tiếc. Norrie nhíu lại lông mày. Ta thực sự không hiểu Kim Tiger hôm nay vì sao lại cử đi Van Persie. Khó nói chỉ là bởi vì hắn là liên tục 3 năm Premier League vua phá lưới. Lấy hiện tại Van Persie tình huống, hắn tình trạng căn bản không đủ để xuất hiện tại trường hợp này. Loại cường độ này tranh tài trên, trọng thương về sau người Hà Lan hoàn toàn mất đi trước đó linh khí. Hắn hiện tại chính là một cái lớn tuổi lão tướng mà đã xong. Nếu như Kim Tiger cử đi Marshall, để nước Pháp tiểu tử đi lên sông một cái, hiệu quả nhất định sẽ rất không tệ. Không phải có thể thay đổi Icardi. Hắn gần nhất vào bóng trạng thái rất tốt. À đúng, Kim Tiger vì rồi mang lên Van Persie. Hắn đem Icardi lưu tại Manchester. Thật sự là thật là đáng tiếc. Hiện tại không chỉ có Trích cùng Norrie đối MU tình huống lo lắng. Tự liền đi theo đội bóng đi vào sân khách MU fan hâm mộ vậy lòng nóng như lửa đốt. Mập mạp Rodney có chút đánh ỉu xìu. Van Persie khỏi bệnh về sau một mực không có tham gia chính thức tranh tài. Hắn hiện tại ra sân, con cọp quyết định này có chút qua loa a. Mà một bên Cúc thì là Kim Tiger trung thực fan hâm mộ cùng muốn bạn thân. Hắn chừng Rodney một chút, con cọp quyết định không có sai. Người bớt nói nhảm, tranh thủ thời gian lớn tiếng cố lên. Tốt a. Rodney hếch lên miệng, hắn tiếp tục gia nhập hò hét fan hâm mộ đám người. Cố lên MU, Red Devil tất thắng, chúng ta là Champions League tứ cường. Robin cố lên, tiến mẹ nó một cái bóng. Vừa mới đánh rồi máy bay Van Persie nghe được fan hâm mộ khán đài trợ uy âm thanh. Nghe được rồi chính mình tên. Hắn ngẩng đầu nhìn đội khách fan hâm mộ khán đài. Song quyền nắm chặt. Hơi phát run, yên tâm đi, ta hôm nay nhất định sẽ công phá Atletico khung thành. Lúc này tại đội khách huấn luyện viên chỗ bên cạnh, Philip hỏi Kim Tiger, Van Persie hôm nay trạng thái không tốt lắm à, người thay đổi hắn là không phải có chút qua loa rồi. Scone ở bên cạnh thọc Philip một chút, hắn lo lắng Philip lời này sẽ để cho Kim Tiger không cao hứng. Dù sao tại tranh tài trước đó, liên quan tới dự bị tiền vệ nhân tuyển vấn đề, ba cái người ý kiến khác biệt, Kim Tiger chủ trương gắng sức thực hiện mang lên Van Persie. Mà Phelan cùng Scone đều cảm thấy mang Icardi đi Calderon thích hợp hơn. Phelan cho rằng gần nhất Icardi trạng thái rất tốt, chân cảm giác không tệ, mà Kim Tiger lại nói ra rồi chính mình cái nhìn. Icardi quả thật có thể lực rất mạnh, nhưng là hắn phạm vi hoạt động rất nhỏ, luôn luôn tập thói quen tại cấm khu bên trong chờ bóng. nếu như hắn đối đầu nhỏ đội bóng, như vậy có thể sẽ soát không ít vào bóng, nhưng là đối phó Atletico thế giới như thế này cấp cường đội. Bọn họ tuyến hậu vệ bên trên có Godin, Miranda cái này loại cấp bậc ngạnh hán trung vệ, hơn nữa còn có càng so với Niguez cái này loại năng lực phòng ngự không tệ giữa trận cầu thủ. Icardi phát huy không gian rất nhỏ, mà Van Persie càng có Champions League tranh tài kinh nghiệm. Hắn bất luận vị trí chạy vẫn là xạ thuật, đều là một đỉnh một thực lực. Trận đấu này nhất định có thể đưa đến dự bị kỳ binh hiệu quả. Scholes nhắc nhở nói, đội trưởng, nếu như là trước đó Van Persie, ta thậm chí đều sẽ đề nghị hắn đánh thủ phát, nhưng là từ khi người Hà Lan ở World Cup trên sau khi bị thương, hắn vẫn tại dưỡng thương, trận đấu này có thể phát huy ra bao nhiêu thực lực. Cái này đều cũng còn chưa biết. Kim Tiger nghiêm túc nói, mặc dù Van Persie lâu sơ chiến trận, nhưng là tại gần nhất hơn một tháng có bóng huấn luyện bên trong, hắn biểu hiện hết sức xuất sắc. Tại trong đội huấn luyện thi đấu bên trong vậy nhiều lần có vào bóng. Ta tin tưởng trận đấu này hắn nhất định không có vấn đề. Nhìn thấy Kim Tiger kiên trì như vậy, Scholes cùng Phelan cũng không tiện tiếp tục phản đối rồi. Thế nhưng là Van Persie hiện tại ra sân hơn 20 phút đồng hồ, hắn lại căn bản không có cái gì quá tốt hành động. Liên tục hai lần thu hoạch được công cửa cơ hội, tất cả đều lệch ra rồi khung cửa phạm vi. Cái này khiến Phelan cùng Scholes đều 10 phần sốt ruột. Thế nhưng là Kim Tiger lại như cũ trấn định tự nhiên. Hắn đi vào bên sân, cho các đội viên ban bố mới chỉ lệnh. Căng tê vị trí hướng về sau, theo Vidic cùng Smalling tạo thành 3 trung vệ. Thể năng hạ xuống nghiêm trọng, Griezmann kéo về đến trước eo vị trí, Lampard vị trí lui về phía sau, hai người hình thành giữa trận phối hợp, Van Persie một người đột trước, tìm kiếm phá cửa cơ hội. Hiện tại MU trận hình biến thành 5-4-1, dùng phòng thủ làm chủ. Lúc này Simone trong lòng hơi động, xem ra Kim Tiger là dự định tử thủ rồi. Đây là Atletico vào bóng cơ hội tốt. Simone đi vào bên sân, hướng các đội viên huy động hai tay, lớn tiếng la lên. Atletico đội viên nghe được huấn luyện viên chính thanh âm, nhìn thấy hắn động tác, lập tức minh bạch rồi. Huấn luyện viên chính để cho chúng ta toàn lực tiến công. Lúc này tranh tài tiến hành đến 68 phút đồng hồ. Simone làm ra hai lần thay người điều chỉnh, đồng thời để đội bóng quy mô ép lên. Xem ra hắn dự định mau chóng giải quyết chiến đấu. MU tại đội trưởng Vidic thống lĩnh xuống, bắt đầu rồi càng thêm phòng thủ nghiêm mật. Lúc này MU trước trận chỉ để lại Van Persie một cái người. Khoảng cách gần hắn nhất Mahrez cùng Griezmann vậy liên tiếp trở về thủ, trợ giúp đội bóng giữa trận phòng thủ. Cứ việc Atletico nửa trang chỉ có Van Persie một cái người, nhưng là lúc này Atletico trên trận đội trưởng Godin y nguyên 10 phần cảnh giác. Cứ việc Godin cũng là một tên xuất sắc đeo đao hậu vệ, lừa bóng cùng kiến tạo năng lực rất giỏi, nhưng là hắn hiện tại không có tùy tiện kiến tạo tiến lên, mà là chăm chú theo sát Van Persie. Hắn từ khi 2007 năm chuyển nhượng La Liga đội mạnh Villarreal về sau, lại tại 2010 năm chuyển ném Atletico Madrid. Cái này đem gần trong 10 năm, Godin đối với tại châu Âu rời đá banh quát tháo phong vân Van Persie thế nhưng là 10 phần hiểu rõ, người Hà Lan tuyệt đối là châu Âu tại ngũ tốt nhất 5 tên tiền vệ một trong. Mặc dù hắn đã trải qua World Cup thương bệnh, nhưng là hắn kinh nghiệm cùng năng lực y nguyên không thể coi thường. Từ đối với Van Persie coi trọng, Godin đi theo bên cạnh hắn, một tấc cũng không rời. Van Persie vừa rồi hai lần sút gôn mất đi đầu ngắm, cũng đều theo Godin quấy nhiễu có quan hệ. Tại hắn chăm chăm phòng bị, Atletico phòng thủ hậu phương vững như thành đồng.